phụ kiện điện thoại xịn sò, Vizen họ bán cả kho xếp này. Nhiều món công dụng cực hay, sướng điện thoại mà sướng cả tay người dùng. Vizen, ông trùm về phụ kiện điện thoại. Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Đàm Đạo Lịch Sử, một chương trình chuyên nói về lịch sử được phát vào lúc 21 giờ mỗi tối thứ bảy trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ. Tiền đô la và tiền Sài Gòn là hai đồng tiền quan trọng nhất của ta trong thời chiến, thế nhưng nó không phải là tất cả. Muốn mua được súng ống đạn dược thì cần phải mua từ ngoài Bắc chuyển vào hoặc mua từ các nước láng giềng rồi chuyển sang. Thế nhưng việc mua từ ngoài Bắc chuyển vào thì cực kỳ tốn kém vì Mỹ đánh bom rất ác liệt, rủi ro rất cao, mua xong chẳng biết có đến được miền Nam hay không, hay lại mất trắng giữa đường. Chính vì điều đó, buộc ta phải dùng phương án là mua từ các nước láng giềng rồi chuyển vào miền Nam. Câu hỏi đặt ra bây giờ là mua từ nước nào thì thuận lợi nhất và dùng tiền gì để mua được nó. Ngày đó, Thái tử Sihanouk là quốc trưởng Vương quốc Campuchia, đất nước có biên giới giáp với Việt Nam, là người có cảm tình đặc biệt với Bác Hồ. Cùng với đó, Sihanouk lại rất kính trọng người thầy của mình là giáo sư Ca Văn Thịnh, hiện đang là đại sứ tại Vương quốc Campuchia. Chưa kể, Campuchia lại có một lợi thế cực kỳ lớn, đó là cảng biển Sihanouk Vinh. Chính vì thế mà chúng ta chọn đồng ria của Campuchia làm đồng tiền trung chuyển để mua nhu yếu phẩm, súng ống, đạn dược. Thế nhưng đó mới chỉ là bước đầu. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để có được nó, và có được nó để mua hàng rồi thì làm cách nào để có thể vận chuyển được nó về Việt Nam. Để trả lời cho câu hỏi này, Tổng cục Hậu cần đã cử đồng chí Đức Phương sang Campuchia đóng vai là một ông chủ hãng buôn lớn của xứ Chùa Tháp. Miền Bắc cung cấp cho ông đủ vàng, ngoại tệ giúp ông có thể hoạt động kinh doanh để có tiền ria Campuchia, cùng với đó là mở rộng quan hệ với các quan chức cao cấp. Trong ngày sinh nhật của Bộ trưởng An ninh Campuchia, ông Đức Phương đã tặng hẳn một chiếc xe Mercedes mới toanh để lấy lòng. Để đáp lễ, Bộ trưởng An ninh đã tặng lại ông Đức Phương chiếc xe mình đang đi để làm kỷ niệm. Mặc dù vô tình, thế nhưng từ ngày có chiếc xe cũ của Bộ trưởng An ninh, ông Đức Phương được mệnh danh là bất khả xâm phạm. Ngồi trên chiếc xe này, đi đến đâu cảnh sát cũng không dám động tới, chỉ biết ngoan ngoãn cúi chào. Thế nên những chiếc xe chở hàng, chở tiền đều thực hiện chót lọt nhờ ông Đức Phương. Cảng Sihanouk Vinh ngày đó là một cảng cực kỳ quan trọng. Đây là cảng giúp chúng ta nhận hàng tiếp viện rất nhiều từ các nước đồng minh. Sở dĩ phải vận chuyển qua cảng biển này, bởi đường bộ thì quân địch đánh phá quá ác liệt, mà đường biển thì từ vụ Vũng Rô năm 1965 chúng ta đã bị lộ, nên việc vận chuyển vũ khí, lương thực qua đường biển đã bị kiểm soát cực kỳ gắt gao nên cũng rất khó. Phí bồi trơn cho các tướng tá qua cảng Sihanouk Vinh cực kỳ cao, cứ 2 đô cho 1 kg vũ khí, các loại hàng hóa khác thì là 1 đô trên 1 kg. Mức giá này luôn thay đổi tùy theo tuyến đường, tùy theo tướng nào quản lý tuyến đường đó. Có những thời kỳ, tướng bên đó không chịu lấy tiền mà đòi lấy vũ khí với tỷ lệ 30%, cứ 10 khẩu súng thì họ lấy 3 khẩu. Chưa kể, có được vũ khí hàng hóa rồi thì mình còn phải thuê kho bãi nữa để chứa. Việc thuê kho bãi này phải dùng tiền ria. Mặc dù phí cao như vậy, thế nhưng mình vẫn phải chấp nhận. Tính đi tính lại, vận chuyển theo cách cũ của ta, bom đạn nó đánh còn mất nhiều hơn. Thế nên vẫn phải cắn răng để chịu. Mọi thứ tưởng chừng suôn sẻ, cho đến năm 1970, khi London đảo chính chính quyền Sihanouk, khó khăn bắt đầu ập đến với chúng ta. Sihanouk là người ủng hộ Việt Nam, nhưng London lại là người được Mỹ hậu thuẫn. Chính vì thế mà ông ta làm đủ mọi cách để ngăn chặn đường tiếp tế của mình qua đất Campuchia. London không biết cụ thể có bao nhiêu tiền ria đang được cất giữ trên đất Việt Nam. Thế nhưng hắn đủ thông tin để biết rằng Việt Nam dùng rất nhiều tiền để giải quyết những nhu cầu trên đất Campuchia như mua chuộc lính, sĩ quan, mua sắm hàng hóa. Chính vì thế mà London đã ra lệnh đổi tiền và phong tỏa toàn bộ tuyến biên giới để nhằm mục đích bóp chết toàn bộ số tiền ria mà mình đang có trong tay. Chủ trương đổi tiền được giữ bí mật và chỉ công bố vào ngày bắt đầu đổi tiền là ngày 24 tháng 2 và kết thúc vào ngày 10 tháng 3 năm 1970 trước khi đảo chính một tuần. Chính vì thế mà quân ta chẳng thể nào biết được. Thế nhưng may một cái, để tiến hành đổi tiền thì London phải in những tờ giấy liên quan đến đổi tiền như các bảng thông báo đổi tiền ở đâu, các quy định đổi tiền như thế nào. Chính những tấm bảng này mà người của ta mới biết được mọi toan tính của London. hắn đến xưởng in Waform, xưởng in hiện đại nhất và cũng là xưởng in mà họ tin tưởng nhất thời bấy giờ để in giấy tờ. May cho quân ta, người quản lý nhà in lại là thanh niên Việt kiều Trần Chí Năng. Cha của anh này là người gốc An Giang, sống lâu năm trên đất Campuchia và trở thành viên chức cao cấp trong kho bạc quốc gia của xứ Chùa Tháp. Cả hai cha con Trần Chí Năng đều là người của mình. Trước đó, bộ đội ta đã từng tính đến chuyện đưa Trần Chí Năng vào vị trí trọng yếu của nhà in Waform, vừa để kinh doanh, vừa để in ấn những tài liệu bí mật của quân ta. Chính vì thế mà đã gửi Trần Chí Năng sang Hồng Kông để học về kỹ thuật in. Khi trở về xưởng in, Trần Chí Năng được coi như một chuyên gia hàng đầu của xưởng in này, được quyền quản lý mọi thứ ở đây. Thế nhưng câu hỏi đặt ra là tại sao với những xuất thân trên, chính quyền Loan Non ngày đó lại không hề nghi ngờ gì mà vẫn tin tưởng xưởng in của Trần Chí Năng? Đơn giản bởi do cha của anh đã sống lâu năm bên đó, còn Trần Chí Năng thì có vợ là người Campuchia luôn, nên chính quyền Campuchia coi như anh đã bị đồng hóa rồi. Chính sự chủ quan này của Loan Non mà ta mới có thể biết được những bí mật của họ. Thế nhưng bài toán bây giờ nan giải hơn rất nhiều khi chúng ta biết được Loan Non sẽ đổi tiền. Thế nhưng khổ một cái, quân lính của Loan Non đã vây chặt quanh xưởng in để đảm bảo cho kế hoạch đổi tiền bí mật của mình. Vậy làm thế nào để có thể báo được tin cho bộ đội ở ngoài bây giờ? Nội bất xuất, ngoại bất nhập, biết tin là một chuyện nhưng truyền tin đó đi được là một chuyện cực kỳ khó. Vậy làm thế nào mà bộ đội ta có thể biết được thông tin Loan Non sắp đổi tiền và cầm tiền ria đi đổi? Vâng, và chương trình Đàm Đạo Lịch Sử ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Và hãy nhấn like cũng như subscribe để kênh của em sớm đạt 1 triệu người đăng ký đi nhé. Phụ kiện điện thoại xịn sò, Vizen họ bán cả kho xếp này. Nhiều món công dụng cực hay, sướng điện thoại mà sướng cả tay người dùng. Vizen, ông trùm về phụ kiện điện thoại.